Như sóng trào, hai câu mà Thích Trường phát đi. Là thấy rõ cùng. Điều ấy toàn cho ngoài. Bích Nhân vừa dàng đuổi theo nói. Tôi đã nói là vợ của chưa đủ, sao lại còn phải tính mặt là vợ? Nếu tôi tin lời nói dữ thì sẽ bị chửi chung Bích Nhân. Lão anh này than thở biết đi. Bích Nhân ngẩn người ra một lúc, chợt nhớ ra là chưa hỏi tên họ của lão, liền gọi to. Nhưng lão ăn mày đã quất vào sau lưng cây, không thấy tâm hơi đâu nữa. Sáng sớm hôm sau, Tiết Kiệm Pháp thấy Bích Nhân mặc mũ sung dù tiếng bầm, lấy làm lạ hỏi. Đứng vào thì tại thôi, sao nó bị thương nặng thế? Bích Nhân không biết nói dối, ấm ứ không biết trả lời sao. Thích Trường Pháp cười nói. Chẳng phải ngày hôm qua bị tên đại đạo nhớ không tấm cho sao? Thích Trường Pháp không thể ngờ có chuyện bứa qua nên cũng không hỏi thêm. Thích Phương kéo áo Bích Nhân, hai người đi ra mé cửa. Đến bên bờ giếng thì bốn phía không người, liền ngồi xuống bên lan can bờ giếng. Thích Phương hỏi. Sư ca, tối hôm qua mình đánh nhau với ai vậy? Bích Nhân tổng ngờ không đáp. Thích Phương nói. Mình không trốn được Mùi đâu. Hôm qua còn đấu với Lưu Không, quyền cước của y đánh theo chỗ nào trên người Quynh, Mùi đã nhìn thấy rất rõ. Y không hề đánh trúng mặt Quynh. Địch Nhân thấy là không thể giấu cô ta được, nghĩ bụng. Thế là bèn đem chuyện tám đệ tử họ Dạng nửa đêm đến gây sự, nào là đấu kiếm thế nào, bị thua trận, bị sỉ nhục như thế nào, kể ra hết. Thích Phương càng nghĩ càng giận, mặt đỏ bừng lên, tức tối nói. Bọn họ tám người đánh một mình Quynh, sao gọi là hảo hán? Địch Nhân nói. Cũng không phải là tám người cùng nhau đây, mà là ba bốn đứa đánh một mình Quynh. Thích Phương giận nói. Bọn chúng ba bốn đứa liên thủ đánh một mình Quynh đã thắng rồi, còn mấy đứa nữa bắt tất không ra tay. Nếu ba bốn đứa đánh còn nổi, lại chẳng năm sáu đứa, bảy tám đứa cùng xông lên sao? Địch Nhân gật đầu nói. Chắc là sẽ như vậy. Thích Phương đứng bật dậy nói. Chúng mình đi đó tiếp ra, để xem Dạng Chứng Sơn phân xử chuyện này ra sao. Cô ta nổi tiếng tình hồn đến mức không gọi là Dạng Sư Bá nữa, mà gọi thẳng tên. Địch Nhân vội nói. Không, mà đứng yên người ta, lại đi mặt với sư phụ, để chẳng phải đến người ta khinh vô sao. Thích Phương hơn một tiếng, nhìn áo Địch Nhân bị rách nhiều chỗ, thấy xót ruột, bèn đút túi kim chỉ ra, giá lại áo cho Địch Nhân. Bắt cô gọi vào cầm Địch Nhân. Địch Nhân cảm thấy nhột, mọi hương con gái nhẹ nhàng phản phất, tự nhiên thấy lâng lâng, khẽ gọi. Sư muội. Thích Phương nói. Không cần nói, anh chàng đang muốn gì, đừng nói, để người ta đưa qua cho Quynh đó. Ở vùng Tam Tương miền Giang Nam dân gian có một thứ mê tín, khi mặc áo trên người để cho người khác giả hay đầm mất, nếu mà nói chuyện thì sẽ bị người ta hiểu lầm, dù cho là ăn trộm. Còn không tâm thái là trách hiệu mà Thích Phương đặt cho Địch Nhân, chế giữ cậu ta thẳng như ruột ngựa, không có một chút mưu mẹo gì. Sư ca đã chiếm thượng phong. Địch Nhân giận nói. gì thế ông? Ta nó bể. Tôi dừng vốn ít một tích miệng, nghe thẩm thành nói xỏ xiên, vừa nóng vừa giận, càng lúng túng không nói rõ ràng được. Dặn cháu Sơn nói, quầy nhi đã chiếm thượng phòng như thế nào? Thẩm thành nói, tối qua Jessica và Jessica tìm kiếm như thế nào, chúng con đều không nhìn thấy. Sáng nay Jessica kể lại với mọi người, hình như Jessica đã đón kêu, Thì xoay lại hỏi Dạng Quê. Jessica, mình đã dùng chiêu gì để đánh thắng Jessica vậy? Dạng Quê nói, là chiêu trường an nhất phiến nguyệt, dạy hộ đạo hy thân. Hai đứa tung hứng, dỗ dạng chạy 8 người liên thủ đánh một. Dạng Quê thắng nghiệp nhân như thế nào? Người ngoài không ai thấy, tất nhiên hẳn là không có chuyện liên thủ. Thẩm Thành mới 15-16 tuổi, có vẻ rất ngây thơ, không ai nghĩ là y nói láo. Dạng Chấn Sơn gật đầu nói, quá đời như vậy. Thích Trường Phát trận đỏ bừng mặt, vỗ mạnh xuống bàn, hét lên, đừng đi, ta muốn dạy đàn cho bảy người không được làm bất quả khi như các đại tử của Dạng Sơn Ba, tại sao lại đánh nhau? Được dân thái sư phụ cũng tin Thẩm Thành thì dần đến nỗi trùng bắn toàn thân, nói, sư phụ, con không ạ. Thích Trường Phát dùng tay bạc tay hét lên, đã sai rồi con cái. Địch nhân không dám chấm, đòn của Thích Trường Phát quá nặng, mặt địch nhân vốn đã còn tím lập tức càng sưng đỏ lên. Thích Phương vội vàng kêu lên, cha, sao cha không hỏi cho rõ ràng? Địch nhân giận điên lên, máu phổi bò phát tác, đột nhiên nhảy giọt ra, cầm lấy thanh trường kiếm ở phía sau, đứng ở giữa sảnh kêu to, sư phụ, dạ, vì đã nhận quê này đâu đã đánh bại con, này bảo y tới đấu sư. Thích Trường Pháp cả giận thét, người cũng quay lại không? Rồi lão lại rời chỗ ngồi, lại định dung quyền đánh. Thích Phương ôm chặt lấy lão kêu, cha, địch nhân thét lớn, bám lấy các người tới đó chứ ba, bữa nay thì xong lên hết đi, đứa nào cũng dám xông lên là con cua đen. Trong lúc nóng giận, địch nhân không nhận lời, chửi rung lên. Dạng Chấn Sơn cho

nguyên thần biết, sao lại có thể đọc một lần ngôn ngữ mạnh tử chứ? Mình cả lập để sao? Nếu vậy, nếu cái gì? Để quên biết, một giá đề làm việc, thì tình phạt này xưa đây không thể xả quên. Thẩm Thành nghe sư phụ và sư thúc cãi nhau, càng lúc càng to tiếng, phát sợ, vội vàng chạy tới đại sảnh, đến bên Lỗ Khôn nói nhỏ. Bà sư huynh, sư phụ và sư thúc cãi nhau, đây là đánh nhau đó. Lỗ Khôn ngơ ngác đứng lên nói. Chúng ta đến xem. Bọn Chu Kỳ và Khuê Tôn Quân đều vội vàng bước theo. Thích Phương kéo tay áo Địch Dân nói. Chúng mình cũng đi. Địch Dân gật đầu, mới đi được hai bước. Chiếc Phương dưới một thanh trường kiếm ra tay Địch Dân. Địch Dân ngoảnh lại nhìn. Thế còn đây thấy Thích Phương có hai thanh trường kiếm. Địch Dân hỏi. Thích Phương nói. Cha không mang theo binh khí. Tám đệ tử Dạng Môn vẻ mặt đầy lo âu đứng trước cửa thư phòng. Địch Dân và Thích Phương đứng xa hơn một chút. Mười người nín thở nghe hai người cãi nhau trong thư phòng. Thật sự đây, tính mạng của sư phụ rõ ràng trong những ai chết. Đó là tiếng của Dạng Kiếm Sơn. Dạng sư ca, mình lấy đầu một thập niên, vì sao là để ai chết sư phụ? Thích Trường Pháp cả giận, giọng nói khắc hẳn. Bộ liên thần quyết của sư phụ ngày nào lại không phải là do thiên sinh lại phí mất. Để biết độ đến liên nhân liên quỷ, Dạng sư ca, mình muốn du giả cho họ thích này à, đâu có dễ gì vậy. Thiên kiếm học đạo của đệ mới sự, lẽ nào lại không phải là liên thần kiếm pháp? Vì sao lại kinh linh sao nhiên như vậy? Học đạo của đệ vốn thông minh, đã tận ngộ ra thôi, nên đệ cũng không biết nữa. Chẳng lẽ đó là liên thần kiếm pháp sao? Khi Quỳnh Bảo bốc thiên đến mời đệ, nó nói Quỳnh đã luyện xong liên thần kiếm pháp. Quỳnh có nói vậy không? Chúng ta gọi bốc thiên để đối chứng đi. Ở bên ngoài, mọi người đều nhìn bốc thiên, chỉ thấy mặt mũi y rất khó coi. Rõ ràng lời Thích Trường Pháp không sai. Địch Dân và Thích Phương nhìn nhau đều gật đầu nghĩ bụng. Bất gì nói vậy ta cũng nghe thấy, chối làm sao được. Chỉ nghe thấy Dạng Kiếm Sơn ha ha cười lớn. Tất nhiên ta đã nói như vậy, nếu không nói vậy làm sao lừa được đệ tới đây. Thích Trường Pháp, ta là hỏi đệ, nếu xưa nay chưa từng nghe mấy chữ liên thành kiếm pháp, thì sao mới nghe Bất gì nói ta đã luyện xong liên thành kiếm pháp để đến lập đặt đến đây, đệ còn định chối sao? Hỏi cho anh kia, đã nhập quanh lừa ta đến Kinh Châu à? Không sao, để giao kiếm quyết đây, rồi đến bọn sư phụ dắt đầu ta thôi. Vì sao phải giao cho quyết? Ta là đại sư huynh. Trong phòng im ắng một lúc, chỉ nghe thấy Thích Trường Pháp lấp bấp nói. Để giao cho quyết. Mười người ở ngoài cửa mới nghe thấy năm chữ được để giao cho quyết đều bất giác giật mình. Địch Dân và Thích Phương ký không có chỗ nẻ mà thua xuống. Bọn tám người Lỗ Khôn thì nhìn hai người kinh bỉ. Thích Phương thì cảm thấy vừa tức giận vừa nhục nhã. Thật không thể tưởng tượng được cha lại làm cái chuyện mất mặt như vậy. Bỗng nhiên từ thư phòng trộm ra tiếng la thảm thiết của Dạng Tấn Sương, cực kỳ thảm thiết. Dạng Khuê gào lên. Rồi phóng chân đá mở toan cửa thư phòng. Chỉ thấy Dạng Tấn Sương ngã trên mặt đất, trước ngực còn cắm một thanh trụy thủ sáng loáng, bên mình đầy máu tươi. Cửa sổ mở toang còn lay động, Thích Trường Pháp không rõ đã đi đâu. Dạng Khuê khóc gào. Nhảy ào đến bên mình Dạng Chấn Sơn, Thích Phương cũng gọi. Cha! Cha ơi! Thân mình cô run bắn, nắm chặt tay Địch Dân, Lỗ Khôn hét lên. Tôi cùng các sư đệ Chu Kỳ Tôn Quân ào ào nhảy qua cửa sổ hét lớn. Bắt lấy hung thủ, bắt lấy hung thủ. Địch Dân thấy tám đệ tử họ Dạng ào ào nhảy qua cửa sổ đuổi bắt sư phụ, dưới cửa này khiến cho cậu ta hoảng hốt không biết phải làm sao. Thích Phương lại kêu lên một tiếng cha. Rồi lão đảo đứng không vững. Địch Dân vội vàng đưa tay đỡ, cúi đầu xuống chỉ thấy Dạng Chấm Sơn hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Tất là lúc Lâm Tử cực kỳ đau khổ, Địch Dân không dám nhìn nữa, khẽ nói. Sư muội, chúng ta có thể không? Thích Phương còn chưa trả lời, chỉ nghe thấy đằng sau có tiếng nói. Để người đã đồng phạm mùi giết sư muội ta, thì đi đâu? Địch Dân và Thích Phương mảnh lại, chỉ thấy mũi kiếm chỉ vào sau lưng Thích Phương. Bất kiếm trong tay bốc viên,

nghiêng mình né tránh. Một gã đá đổ chiếc bàn để đèn rơi xuống, trong phòng lập tức tối om. Chỉ nghe thấy tiếng hò hét vang dậy, hai cái kia nhảy qua cửa sổ, những tiếng binh binh liên tiếp vang lên, ngói đổ rào rào. Trong bóng tối, Điệp Viên nhìn không rõ, mà cậu ta lại không giỏi về khinh công, không dám đuổi theo. Điệp Viên nghĩ bụng. Chắc nghe thấy người đàn bà trên giường kêu. Trời đau quá, trên ngực tôi có một lưỡi đau, mà cứ ta dùm tôi đi. Điệp Viên giật mình hỏi. Không chắc thấy anh đúng à? Người đàn bà đơn chỉ. Đánh trúng rồi. Điệp Viên nói. Để chúng ta kể đến lần sau. Người kia nói. Tới đây, mau, mau tới đây. Điệp Viên nghe giọng kinh quản, tiến tới gần một bước, hỏi. Thế gì? Đột nhiên người đàn bà ấy giang hai tay ôm chặt lấy ngang hông Điệp Viên, kêu lớn. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Điệp Viên cũng sợ hãi, rõ ràng cái tay chân người đàn bà bị trói chặt. Sao lại ôm cứng lấy mình như vậy? Rồi đưa tay đẩy ra, muốn thoát khỏi gần ôm của người đàn bà. Không ngờ người đàn bà cố súng cố chết ôm chắc cứng, đẩy không ra. Bỗng thấy ánh sáng lóe lên, hai bao bước soi vào cửa sổ, chiếu cả phòng sáng như ban ngày. Mấy người đồng thanh hỏi. Chuyện gì vậy? Người đàn bà kêu lên. Hai quả tắc, hai quả tắc, chỉ cần cướp của, cứu không chứ, cứu không chứ. Rồi đi tay đẩy mụ ta ra. Người đàn bà kia đứng ôm ngang hôn Địch Dân, lúc này lại đá sức kháng cự thu chéo lên. Đừng đụng cho ta, đừng đụng cho ta. Địch Dân đang định chạy ra, bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát, một con trường kiếm đã chặn ngay cổ. Địch Dân đang định phân giải, bỗng một đường bạch quang xoẹt qua, cảm thấy bàn tay phải đau nhói. Cái một tiếng, thanh kiếm trong tay rơi xuống sàn nhà. Địch Dân cúi xuống nhìn, sợ hãi suýt ngất đi. Chỉ thấy năm ngón tay của mình đã bị chặt đứt, máu tươi chảy như suối. Hoảng hốt nhìn sang, thấy Ngô Thảm cầm thanh trường kiếm chém máu đứng ở bên cạnh. Địch Dân chỉ nói được một tiếng. Cùng chân phải đá vào Ngô Thảm, bỗng sau lưng bị đấm mạnh một quyền, lại bị đá một cái, ngã nhào lên người đàn bà kia. Mụ ta lại ré lên. Cứu tôi với! Hai ba ta! Nghe tiếng lỗ khôn nói. Địch Dân tuy là một chú nhà quê chưa từng trải, lúc này cũng rõ là bị rơi vào cái bẫy hiểm độc mà người ta cài sẵn. Cậu ta vội vàng nhảy lên, quay mình định xông vào lỗ khôn. Thích Phương quảng hốt đi theo, dạng quê là nói. Mọi người đừng làm khó được

xương bả vai, khóa chặt với hai cái còng tay và hai cái còng chân cũng bằng sắt. Dây sắt xuyên qua xương bả vai, địch nhân đã từng nghe sư phụ nói, đó là cách mà quan phủ dùng để đối phó với những tên cường bạo hung ác nhất. Dù cho nhỏ con của người đó có cao cường đến đâu, xương bả vai đã bị dây sắt xô qua thì một chút công phu cũng không sử dụng được. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ vượt qua. Ở trên con đường của tri huyện, địch nhân đã lắp bắp nói ra. Nhưng Đào Hồng, tiểu thiếp của Dạng Chánh Sơn, một mực vu cáo, ý đồ cưỡng hiếp là của địch nhân, chứ không có ai khác. Tám đệ tử nhà họ Dạng và rất nhiều gia nhân đều chứng thực là tận mắt nhìn thấy địch nhân ôm chặt lấy Đào Hồng, tận mắt nhìn thấy tan giật dưới gầm giường dưới chân. Bọn sai dịch ở nhà môn đều nói họ Dạng ở Kim Châu uy danh vang dội, có bỏ tặc nào dám cướp trong vùng. Địch nhân còn nhớ tri huyện tướng mạo thanh tú, vẻ mặt rất hiền lành. Cậu ta nghĩ tri huyện đại nhân nhất thời tin lời người ta, xử quan cho người tốt, nhưng thế nào cuối cùng cũng điều tra ra sự thật. Nhưng năm ngón tay bên phải bị chặt đứt, sau này làm sao có thể sửa kiếm được nữa. Địch nhân lòng đầy phẫn nộ, tâm hồn đau khổ, không quản đau đớn, đứng lên lớn tiếng hét: "Quan ổn quá, quan ổn quá!" Bỗng hai chân bủn rủn ngã quay xuống đất, cậu dãy giụa định bò dậy, vừa mới đứng được lên đầu gối tê dại lại ngã nhào xuống, bò trên mặt đất vẫn không ngớt kêu quan uổng quan uổng. Trong góc phòng giam bỗng có một thanh âm lạnh lùng: "Bị dây sắt xô qua xương bả vai, nó cũng bị phế cả rồi. Kìa, cái nhà phải đã đập quá." Địch nhân không thèm để ý ai đang nói, cũng không thèm quan tâm đến ý nghĩa của câu nói, vẫn kêu la: "Quan uổng quan uổng quá!" Một tên một tốt đi đến hét: "Kêu la là gì? Mà không cảm ơn thì cho ta." Địch nhân vẫn kêu: "Quan uổng quá! Quan uổng quá! Tôi từng gặp tên người đại nhân, yêu cầu bị thương quan." Một tốt lại hét: "Không cảm ơn thì không." Địch nhân càng gào to hơn. Tên một tốt kia cười một tiếng, quay người giơ lên một cái thùng gỗ, cắt chiếm song sắt, tạt hết cả thùng gỗ lên người địch nhân. Địch nhân cảm thấy hơi thối nồng nặc xông vào mũi, không kịp níu mình. Toàn thân lập tức bị ướt đẫm phân, phân chỉ đầm đìa khắp người, tràn đầy chất thiên đào đắng gấp bụi, hai mắt tối sầm lại mất đi. Đổ mơ mơ hồ hồ, người xuất hầm hầm, nghe như thế. "Sư phụ, sư phụ!" Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 2 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vov@gmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Niên. Đến đây, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.